Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 1114 Sương Mù Thôn trang 80. Chương 1114 Sương Mù Thôn trang 80 Tiểu Dương Hảo hối hận vừa mới chủ động nhắc tới hiện tại liền đi. Những lời này, nếu không phải chính mình nói, nói không chừng là có thể chờ đến 12 giờ lúc sau tái hành động, đều do chính mình miệng tiện hiện. Tại nhưng hảo, hố chính mình, vốn dĩ hảo hảo ba người một tổ. Hình thức đột nhiên chuyển biến, muốn biến thành 2+1 hình thức. Hắn hảo hoảng a, Tiểu Dương cảm giác, hắn hận không thể quỳ xuống tới cầu bọn họ đừng vứt bỏ chính mình, nếu hữu dụng nói. Hắn liền thật sự quỳ. Tiểu Hạ Quân Nam đuốc nhìn về phía Hạ Tịch. Như cũ là kia phó nho nhã lễ độ thân sĩ bộ dáng. Ngươi cho rằng đâu? Tiểu Dương vội vàng mà nhìn về phía Hạ Tịch. Ta, nếu ngươi có cái gì muốn, chỉ cần ta có thể làm trao đổi điều kiện. Cho các ngươi nhiều chờ ta mấy cái giờ, hắn cũng coi như là có bệnh thì vái tứ phương, Hạ Tịch có. Bao nhiêu đồ vật hắn là không rõ ràng lắm, nhưng xem nàng có thể lấy ra như vậy nhiều đạo cụ. Liền biết nhất định là vật tư so với hắn muốn phong phú, chỉ sợ hắn có. Nàng đều có, lấy cái gì đi hấp dẫn nhân ra nói điều kiện đâu, nhưng trừ bỏ lời này. Hắn cũng thật sự là không biết còn có thể nói cái gì đó, Hạ Tịch lại không có giống Tiểu Dương đoán. Trước như vậy trực tiếp cự tuyệt, mà là nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, sau đó nàng đứng lên. Túm Tiểu Dương ống tay áo hướng dựa giường kia một bên trong một góc đi, Tiểu Dương không rõ nguyên. Do, có chút bất an mà nhìn về phía Quân Nam Đuốc đối với Tiểu Dương mỉm cười. Ngồi ở tại chỗ không có động, Tiểu Dương bị Hạ Tịch túm đến góc tường. Hắn có chút khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Cái kia, ngươi muốn làm gì? Ngươi có đặc thù vật phẩm sao? Hạ Tịch dùng chỉ có hai người có thể nghe được khí thanh đối Tiểu Dương nói. Nếu ngươi có, ta có thể cho ngươi một cái bạch câu một cái chớp mắt làm trao đổi, kỳ thật nàng ngay từ đầu. Nói muốn ném xuống Tiểu Dương. Chỉ là nửa thật nửa giả thuận miệng vừa nói, cũng không phải thiệt tình muốn uy hiếp Tiểu Dương. Cũng không có nghĩ tới muốn từ nhỏ Dương trên người được đến cái gì, nhưng nếu Tiểu Dương chủ động đề ra, nàng cảm thấy chính mình hẳn là nắm chắc cơ hội này, chờ nàng trở thành người quan sát. Nàng chạm vào đặc thù vật phẩm đều sẽ bị phá hư. Liền tính tìm được rồi cũng phế đi, nhưng là chỉ dựa vào Tố Vân chính mình một cái trò chơi một cái. Trò chơi đi tìm đặc thù vật phẩm. Không biết ngày tháng năm nào mới có thể đủ gom đủ 20 cái, nếu có thể cùng người chơi khác trao đổi đến đặc thù vật phẩm, tốc độ liền sẽ mau không ít. Tuy rằng có đặc thù vật phẩm người chơi chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều, nhưng nhiều một cái thu thập đặc thù vật phẩm con đường luôn là tốt. Tiểu Dương ngơ ngẩn mà nhìn Hạ Tịch, tựa hồ trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây Hạ Tịch đang nói cái gì. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, thanh âm như cũ rất thấp. Không có, nàng biểu tình không có gì biến hóa. Nhìn không ra là thất vọng vẫn là không thất vọng. Tiểu Dương cầm quyền, phảng phất là hạ quyết tâm giống nhau. Nói, ta có một cái đặc thù vật phẩm. Nhưng ta cảm thấy chỉ lấy một cái bạch câu một cái chớp mắt trao đổi không có lời. Hạ Tịch cũng không giận, ngược lại nở nụ cười. Ngươi còn tưởng cố định lên giá đâu? Tiểu Dương há miệng thở dốc, tựa hồ là muốn cò kè mặc cả. Hạ Tịch lại không có cấp Tiểu Dương cơ hội này. Nàng cười nói, ngươi muốn rõ ràng, ngươi đặc thù vật phẩm, ta cần phải cũng không nên, đối ta ảnh hưởng không lớn. Thuấn di đạo cụ, ngươi nếu không cần, ta liền cùng Tiểu Quân đi trước. Đến nỗi đối với ngươi có bao nhiêu đại ảnh hưởng, cũng chỉ có chính ngươi rõ ràng. Tiểu Dương tức khắc nghẹn họng, hắn đương nhiên biết. Quyền chủ động căn bản không ở chính mình trong tay, cho nên hắn liền nâng giới tư cách đều không có, nhưng là đặc thù vật phẩm như vậy khó được đồ vật. Hắn đến bây giờ phải này một cái. Đây chính là chỉ cần có một hơi ở là có thể làm kín người huyết sống lại đặc thù vật phẩm. Liền đổi một cái thuấn di đạo cụ, nghĩ như thế nào đều mệt a. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.